Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, phần 38. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, người là ở hắn trong tay không? Hắn trách nhiệm lớn nhất. Hiện tại chạy nhanh nghĩ cách đem Lý Quý Trảo trở về mới là chính sự. Đến nỗi Đồng Nhạc thái độ, người này cùng Phương Thanh quan hệ hảo. Cùng bọn họ thiên sư đạo không đúng đã không phải một ngày hai ngày. Chờ việc này qua, tự nhiên có người thu thập hắn. Người phụ trách trong lòng suy nghĩ cẩn thận. Bài trừ tươi cười nhìn Lục Niên, nỗ lực tản ra thiện ý. Lục Niên, ngươi xem việc này, không được, như vậy nguy hiểm sự. Dựa vào cái gì muốn Lục Niên đi, Đồng Nhạc nhảy ra tới dỗi hắn. Người phụ trách ra mặt trừ trừ. Lý Quý hạng nặng võ trang khi đều bị Lục Niên đánh ngã. Hiện tại bất quá là thu sau châu chấu. Có thể có cái gì nguy hiểm mà ni bất quá ngại với hiện tại là chính mình cầu người. Hắn mở miệng giải thích nói. Chúng ta sẽ phái người đi theo. Bảo đảm Lục Niên an toàn. Chỉ cần Lý Quý hiện thân. Tuyệt đối sẽ không làm hắn lại chạy. Đồng Nhạc cười nhạo. Người này giọng quan đánh không tồi. Ở đế đô đãi lâu rồi, khác không học được, tâm tư toàn dùng ở danh lợi con đường làm quan thượng. Khó trách tu vi không chướng phản lui, mấy năm liên tục nhẹ tiểu bối đều so bất quá, bảo đảm Lục Niên an toàn. Thật gặp được Lý Quý, còn không biết là ai bảo vệ ai đâu. Người phụ trách bị dỗi mặt đỏ tai hồng, hắn gầm nhẹ một tiếng. Đồng Nhạc vén tay áo. Móc ra một chồng Phương Thanh hữu nghị đưa tặng bùa chú. Muốn đánh nhau, tới a, hắn cũng sẽ không phóng thủy. Người phụ trách thấy Đồng Nhạc muốn động thủ, tức khắc túng, hắn trước kia trình độ còn hành, nhưng mấy năm nay ở con đường làm quan thượng một lòng hướng lên trên bò. Khó tránh khỏi hoang phế, Đồng Nhạc tuy rằng là á loại nhân loại, lại là hung tàn hắc bào á loại nhân loại. Biến trở về nguyên hình đều có thể cắn chết hắn. Càng miễn bàn hiện tại còn cầm một chồng Mao Sơn quỷ tài Phương Thanh xuất phẩm bùa chú. Đối tượng như vậy Đồng Nhạc, hắn tuyệt đối muốn có hại. Người phụ trách lấy ánh mắt giống Lục Niên cầu cứu. Lục đại thiếu, cầu ngươi a, việc này giúp ta giải quyết. Chúng ta thiên sư đạo của cái nhậm ngươi chọn lựa. Lục Niên thong thả ung dung đệ ra một chương đơn tử. Mặt trên bày ra hắn muốn đồ vật, người phụ trách tiếp nhận, tức khắc cảm thấy ngực đau. Lần trước chuộc người, Lục gia chủ muốn chỉ là Nhuyễn Ngọc Phỉ Thúy. Nhưng lúc này, Lục đại thiếu này đơn tử thượng viết, mỗi giống nhau đều là bọn họ thiên sư đạo chữ hàng chân chính đáng giá đồ vật. Hiện tại nhưng không thể so ngàn năm trước, đạo thống suy sụp, linh khí vẩn đục loang lổ, những cái đó thiên tài địa bảo so trước kia thiếu nhiều. Mỗi giống nhau lấy ra tới đều giá trị không ít tiền. Lục đại thiếu, này, người phụ trách còn tưởng chém chém giới. Lục Niên điểm điểm đơn tử, tỏ vẻ không tiếp thu liền tính. Kia người phụ trách do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là cắn răng đồng ý. Lý Quý nếu là bắt không được, hắn con đường làm quan liền xong đời. Lục đại thiếu muốn đồ vật tuy rằng chân quý, nhưng lấy hắn tư lịch vẫn là có thể lộng tới. Ý kiến đạt thành, Lục Niên cũng thực vừa lòng, mệnh khế tạm thời vô pháp giải trừ, nhưng hắn tra được có một cái cách ly trận pháp có thể đem mệnh khế hiệu quả hàng đến thấp nhất. Nếu không phải đủ để đến chết thương thế, liền sẽ không làm mệnh khế sinh ra phản ứng, chỉ là này cách ly trận pháp yêu cầu đồ vật quá tạp. Có chút bọn họ Lục gia có, mà không có, liền ở hắn liệt kia chương đơn tử thượng. Sao sơ bạch còn không biết Lý Quý chạy, Lục Niên lấy cớ nhiệm vụ còn cần cùng địa phương cảnh sát giao tiếp kế tiếp công việc. Muốn ở đi Linh Hà thì ở lâu mấy ngày, lưu lại mấy cái long tổ phụ trách an toàn người sau. Làm nó ngoan ngoãn đãi ở khách sạn không cần chạy loạn. Nó nghĩ Lý Quý đã bị bắt, giao tiếp kế tiếp cũng không nguy hiểm, cũng liền đồng ý, toàn tâm toàn ý hoa ở khách sạn phòng nội nghiên cứu thanh minh đan. Đây là nó rời đi trước, tính toán để lại cho Lục Niên cuối cùng đồ vật, sơ bạch á không gian nội đào tạo kia phê dược liệu thành thục. Này đó dược liệu trải qua á không gian điều chỉnh, phẩm giai dược tính đã cùng thiên tứ đại lục giống nhau như đúc. Đủ để lấy tới luyện chế thanh minh đan. Nó phát hiện vận dụng ngôn linh chi lực lục niên. Trong cơ thể đốm đen tăng trưởng tốc độ lại biến nhanh. Phía trước uống cái loại này chén thuốc, hiệu quả vẫn là kém một chút. Sơ Bạch cân nhắc đi phía trước luyện chế ra thanh minh đan. Ít nhất luyện ra đủ lục niên ăn phân, coi như nó sắp chia tay lễ vật, làm một cái trời sinh trời nuôi đại yêu quái. Luyện đan loại này tinh tế sống, nó trước kia hoàn toàn không có hứng thú. Lần đầu tiên tiếp xúc, tự nhiên cũng không thế nào thuận lợi. Sơ Bạch lần này không có tiền á không gian. Nó tổng cảm thấy lục niên đối nó á không gian thực mẫn cảm. Mỗi lần nó chân trước mới vừa đi vào, sau lưng lục niên liền tới tìm nó, nghĩ đến mệnh khế chi gian cảm ứng. Nó suy đoán á không gian hẳn là có thể ngăn cách loại cảm ứng này. Cho nên mỗi lần lục niên mới có thể nhận thấy được dị thường. Vì không đưa tới lục niên, nó đem cộng sinh dược đỉnh cùng những cái đó lại lần nữa đào tạo quá. Dược tính đạt tới thiên tứ đại lục thượng phẩm tiêu chuẩn dược liệu đem ra. Thanh minh đan yêu cầu dược liệu rất đơn giản. Trái bã đậu, thu cúc hoa, sa tiền tử tư tư. Này đó nó đặt ở á không gian đào tạo. Mấy ngày này đào tạo ra tới số lượng cũng đủ luyện chế thập phần thanh minh đan. Liền tính nó thất bại vài lần, cũng có thể có còn thừa. Tiểu nãi miêu bắt đầu động thủ xử lý dược liệu. Thanh minh đan ở thiên tứ đại lục là sơ cấp đan dược. Luyện chế sẽ không quá khó. Thiên tứ đại lục thông dụng thanh minh đan dược một dặm vuông. Ngay cả dược liệu sử dụng cũng thực thô bạo. Trực tiếp chỉnh cây làm thuốc luyện chế. Mà sơ bạch cộng sinh dược đỉnh ghi lại càng vì tinh tế. Vì đạt tới tốt nhất phẩm chất, mỗi một loại dược liệu chính xác đến chỉ cần một bộ phận. Như vậy mới làm dược hiệu càng tốt dung hợp. Đến nỗi yêu cầu nào một bộ phận, đều có rõ ràng minh bạch ghi rõ ra tới. Nó dựa theo ghi lại xử lý tốt dược liệu, mặc niệm tâm pháp, véo động thủ quyết, nâng chảo bấm tay niệm thần chú thời điểm. Tiểu nãi miêu mới phát hiện không thích hợp, nó lông xù xù thịt chảo căn bản vô pháp hoàn thành luyện dược tay quyết. Này đó tay quyết đều này đây hình người tới triển lã mân y muốn biến trở về hình người. Sơ Bạch do dự trong chốc lát, nhìn nhìn ngoài cửa, lục niên lưu lại phụ trách an toàn người đều ở cách vách phòng. Nhất thời nửa khắc đến là sẽ không đến nơi đây tới. Nó phịch một tiếng biến thành thiếu nữ bộ dáng, mặt mày như họa, đại đại miêu đồng làm nàng thoạt nhìn nguyễn manh đáng yêu. Toàn thân làn da non mềm trắng nõn, bất đồng với thế giới này á loại nhân loại biến thành hình người khi luôn là trơn bóng. Sơ Bạch trên người trong một bộ váy trắng, dài ngắn vừa vặn che lại mông nhỏ. Sơ Bạch cũng không chậm trễ, cạm như vậy nhiều phỉ thúy vòng ngọc, trong cơ thể tích góp linh khí có thể chống đỡ nàng biến thành hình người. Nhưng trước mắt là có thời hạn, cũng không phải không hề hạn chế tùy ý nàng tiêu xài. Vươn tay bấm tay niệm thần chú, bởi vì tu vi lùi lại, nàng thậm chí vô pháp dùng dẫn hỏa quyết. Trực tiếp dùng á không gian nội hồ hỏa thay thế, đây là trước kia nàng bằng hữu, một con cửu vĩ thiên hồ đưa nàng cửu vĩ hồ hỏa. Cũng may phía trước gặp lục gia chủ đưa kia một đống lớn nguyễn ngọc phỉ thúy. Làm nàng hiện tại có cũng đủ linh lực có thể sử dụng này hồ hỏa. Cửu vĩ hồ hỏa tự mang linh tính, ở chủ nhân chỉ huy hạ bay vào bẩm sinh dược đỉnh. Đem xử lý tốt dược liệu nhất nhất bao vây lại. Bẩm sinh dược đỉnh ghi lại quá, luyện chế đan dược khi, quan trọng nhất chính là bắt đầu khi cùng kết cục khi. Bắt đầu khi yêu cầu đem các loại dược liệu dược tính điều hòa. Làm này mượt mà như một, hoàn mỹ phối hợp ở bên nhau, mà kết thúc khi, muốn tuyển ở gãi đúng chỗ ngứa khi thu đan. Khống chế được dược tính ngưng kết, phòng ngừa bạo đan, Sơ Bạch đôi tay bấm tay niệm thần chú, mặc niệm tâm pháp. Trái bã đậu, thu cúc hoa, sa tiền tử chờ dược liệu ở dược đỉnh nội xoay tròn. Bị hồ hỏa bao phúc, dần dần hòa hợp nhất thể, hóa lỏng sau dược liệu bày biện ra một loại trong sáng thủy chất. Ở dược đỉnh nội quay cuồng bốn thoán, Sơ Bạch biến ảo tay quyết, ở kia trạng thái dịch trở nên càng vì tinh oánh dịch thấu khi, khắp cuối cùng mấy cái tay quyết. Theo nàng động thủ, bẩm sinh dược đỉnh nội nước thuốc dần dần đọng lại, chia ra làm 9, ngưng kết thành 9 viên màu đỏ sậm thuốc viên. Ở dược đỉnh quay tròn chuyển, nàng vung tay lên, đem kia thuốc viên từ dược đỉnh nội lấy ra. Tức khắc, một cổ thanh hương xông vào mũi, làm nhân tinh thần rung lên. Đây là thanh minh đan, điều bài độc, điều tinh dưỡng khí, bề ngoài thoạt nhìn nhưng thật ra cùng thế giới này chung tiệm thuốc bán nào đó dưỡng sinh loại. Thuốc viên thực tương tự, Sơ Bạch không nghĩ tới nàng lần đầu tiên luyện đan liền thành công. Nàng rèn sắt khi còn nóng, đem còn thừa dược liệu đều luyện ra tới. Làm người ngoài ý muốn chính là, thập phần dược liệu, không có một lần thất bại, toàn bộ đều thành công. Nàng thu hoạch 90 viên thanh minh đan, nàng cho rằng này thanh minh đan chỉ là sơ cấp đan dược. Thất bại suất thấp, nếu hơi chút có luyện đan kinh nghiệm người tới xem, đều sẽ chấn động, vô luận có phải hay không sơ cấp đan dược. Phàm là lần đầu tiên luyện chế, luôn là thất bại nhiều quá mức thành công, liền tính miễn cưỡng ngưng đan, thu hoạch cũng phần lớn đều là trung hạ phẩm đan dược. Nhưng Sơ Bạch lần đầu tiên luyện chế thanh minh đan, chẳng những không thất bại, hơn nữa đều không ngoại lệ tất cả đều là thượng phẩm. Thậm chí có cực cá biệt cực phẩm mani càng khó đến là một lò đan dược số lượng, 9 vị cực số, cấp thấp đan dược tuy rằng một lò ra 9 cái cũng không khó. Nhưng nhiều lần đều là 9 cái, này liền thực hiếm lạ, càng miễn bàn, Sơ Bạch đây là lần đầu tiên tiếp xúc luyện đan. Này nếu là đặt ở thiên tứ đại lục, đó chính là vạn năm khó được một ngộ luyện dược thiên tài. Hơn nữa Sơ Bạch ở luyện đan khi véo động tay quyết thập phần kỳ dị. Ở thiên tứ đại lục cơ hồ đều chưa bao giờ gặp qua. Loại này tay quyết làm nàng luyện đan hiệu suất càng cao. Hơn nữa xác suất thành công so bình thường luyện chế thủ pháp lớn hơn nữa. Hơn nữa bẩm sinh dược đỉnh. Kết quả chính là ở luyện chế thanh minh đan loại này sơ cấp đan dược khi. Chẳng những đều thành công, phẩm tướng còn đều không ngoại lệ đều thực hảo. Sơ Bạch đem dược đỉnh hồ hỏa thu hồi á không gian. Dược là luyện hảo, nhưng muốn như thế nào làm lục niên ăn xong đi. Nàng nhìn lòng bàn tay màu đỏ sậm thuốc viên. Tổng không thể cứ như vậy đưa cho lục niên. Nói cho hắn đây là chính mình luyện. Có thể thanh trừ trong cơ thể đốm đen, ăn đối hắn có chỗ lợi, này cùng phía trước chén thuốc không giống nhau. Loại này đan dược, là dùng nhân loại dụng cụ vô pháp làm được, thế giới này cũng chỉ có nàng có thể lấy ra tới. Cứ như vậy cấp lục niên nói, cũng không biết dùng cái kia phản tổ ký ức đương lấy cớ. Có thể hay không lừa dối qua đi, thiếu nữ nhăn mặt, nghiêm túc tự hỏi đối sách, bỗng nhiên. Cổ họng tanh ngọt, ngực đau xót, nàng che miệng lại, một búng máu phun tới. Đây là, ngực phía dưới chậm rãi xuất hiện một đạo miệng vết thương. Kia bộ dáng như là bị người dùng đao đâm một chút. Đỏ thắm huyết nhiễm hồng váy trắng, tích ở tuyết trắng giường đệm thượng. Phạt nhìn sợ mục kinh tâm ân y Sơ Bạch quơ quơ, biến trở về tiểu nãi miêu bộ dáng. Trong cơ thể linh khí cuồn cuộn không dứt hướng miệng vết thương dũng đi. Ngực chỗ thương ở linh khí bổ dưỡng hạ bắt đầu chậm rãi khép lại. Nhưng bất quá vài giây, nó kêu lên một tiếng, móng vuốt thượng lại vỡ ra một đạo vết thương, như là bị cái gì chảy ra giống nhau. Tiểu nãi miêu nháy mắt minh bạch, không phải nó, là lục niên bị thương. Sao chương 37 đi linh ha ngoại ô thành phố ngoại một chỗ sơn dã. Lục niên như là một mặt bóng đen. Bay nhanh du tẩu, ngực hắn chỗ thương đã khép lại, chỉ để lại bị đâm thủng quần áo khẩu tử cung nửa làm vết máu. Nơi xa, âm thầm trốn tránh người cầm kính viễn vọng, đêm này hết thảy thu vào đáy mắt, người nọ chửi nhỏ một tiếng, lục quân hoa kia lão tiểu tử quả nhiên cho hắn nhi tử kết mệnh khế. Kết mệnh khế tương đương với có đệ nhị cái mạng, không giết chết mệnh khế kia một phương á loại nhân loại. Kia lục niên như thế nào đều sẽ không dễ dàng chết. Làm những người đó động thủ, lục niên không thể lưu, âm thầm trốn tránh người trong mắt hiện lên một mặt đáng tiếc. Vốn đang tính toán bắt sống, thật vất vả tìm hiểu ra tới, lục niên chính là có được khó được ngôn linh chi lực. Này lực lượng dung tốt thực, bắt được sống, lưu trữ lục niên một hơi cho bọn hắn làm việc, so bồi dưỡng bao nhiêu người tay đều hữu dụng, nhưng hiện tại lục niên có mệnh khế giả, làm hắn sống sót liền quá nguy hiểm. Money lập tức đánh không chết lục niên. Vạn nhất làm hắn chạy thoát, lục gia phản công hơn nữa lục niên ngôn linh chi lực. Ai cũng không nghĩ đi thừa nhận, cho nên, chỉ có thể ở chỗ này giết chết lục niên. Tuy nói có được mệnh khế người không dễ dàng giết chết. Nhưng giết chết một người phương pháp nhiều đến là, phanh thây, tách rời, chém đầu, dùng pháo oanh thành cho. Hắn cũng không tin không cho mệnh khế kia đoan á loại nhân loại chữa trị thời gian. Chẳng lẽ mệnh khế còn có thể đem người hợp lại? Nói trắng ra là, lục gia mệnh khế bất quá là thương tổn rời đi. Chỉ cần xuống tay lực độ cũng đủ trọng. Chỉ sợ liền mệnh khế kia đầu á loại nhân loại đều cùng chết thấu thấu. Vì hạn chế lục niên ngôn linh chi lực, nơi này dùng tới hai cái liên hoàn trận pháp. Một cái là âm diệt trận. Trong truyền thuyết có thể cướp đoạt người ngũ cả money, nhưng bởi vì thiên địa dị biến cung điển. Tịch trôi đi, hiện tại cái này âm diệt trận đã không có như vậy đại uy lực. Khó khăn lắm chỉ có thể đoạt người thanh âm, dùng để đối phó lục niên ngôn linh chi lực đến là vừa hảo. Hết chương.